Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, đem sẽ cảm thụ tuyệt vọng. Giang Lan nghi ngờ, hôm nay là thế nào? Một đám người đang vây xem hắn chỗ ở. Mặc dù không phải sân, có thể đào hoa lâm đi thông sân. Những người này ngược lại cũng thông minh, không có đi vào. Nếu không đều phải bị lạc ở bên trong. Nhưng, bên trong đã có người. Nhìn cũng không quá dễ dàng đi ra. Sư huynh vừa mới bế quan đi ra. Thuận tiện tới sao? Khâu Trì rất là tò mò hỏi. Hắn cũng không có nhìn ra Giang Lan tu vi. Bất quá nhìn dáng dấp hẳn chỉ cao hơn hắn một ít. Không có những phản hư đó sư huynh khí chàng. Quả thật vừa mới bế quan đi ra. Giang Lan gật đầu nói. Hắn vừa mới bế quan đi ra, chỗ ở liền bị vây lại rồi, cho nên thật tò mò. Bất quá sư phụ không nói, có nghĩa là sẽ không ảnh hưởng đến hắn sân, hay hoặc là sân đã bị sư tỷ chuẩn bị sụp, như thế cũng chưa có báo cho biết cần phải. Vòng ngoài đào hoa lâm cũng không sao, có người hay không cũng không ảnh hưởng cái gì. Nghe một vị sư huynh nói, nơi này biến thành so sánh lôi đài. Là Thiên Vũ Phượng tộc theo chúng ta tông môn so sánh. Liền so với trận pháp thành tựu. Nghe nói nơi này là đệ cửu phong sư huynh bố trí đào hoa lâm mê trận. Mà Thiên Vũ Phượng tộc nhân phải làm. Chính là đi bụi hoa hái một đóa hoa đi ra. Như thế liền coi như thắng được. Bất quá không thể tiến vào đào lâm sâu bên trong sân. Bên kia hình như là đệ cửu phong sư huynh chỗ ở. Khâu Trì mở miệng nói. Giang Lan khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy. Loại này đề nghị, đại khái suất là tối biết hắn trận pháp Diệu Nguyệt sư thúc nói ra đi. Sau này tìm sư nương cũng không thích hợp tìm Diệu Nguyệt sư thúc như vậy. Cảm giác ánh mắt của nàng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Ở trong mắt nàng, Giang Lan cảm giác mình nhất định bị đánh lên nhãn hiệu. Tương tự giỏi về ẩn núp loại này nhãn hiệu. Bất quá cũng không có nguy hiểm gì. Và lại, Diệu Nguyệt sư thúc cũng không khả năng suy đoán hắn đã kinh thiên tiên tu vì. Bởi vì hắn tu vi với hắn thời gian tu luyện hoàn toàn không dựng. Đã sớm vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Vượt qua không chỉ là một chút nhỏ. Tự giống với Lộ Gian sư huynh. Thiên phú kinh người. Các mặt trái đều là đỉnh cấp. Nhập môn hơn 1000 năm. Cũng mới chân tiên hậu kỳ. Bây giờ cực khả năng có viên mãn tu vi, nhưng là hắn vẫn tốn hơn 1000 năm, muốn tấn thăng thiên tiên, thời gian có thể đến gần 2000 năm, mà hắn, nhập môn 510 năm, tu vi đến gần thiên tiên hậu kỳ, không tới 700 năm, là có thể định tấn thăng tuyệt tiên, hết thảy thuận lợi lời nói, 1000 năm hắn khả năng đi tới tiên cuối, cực hạn đại la, đương nhiên, đây là lý tưởng hóa. Dù sao tuyệt tiên tấn thăng đại la, xa không có dễ dàng như vậy. Tu vi chưa tới, liền không sẽ biết rõ tuyệt tiên cần phải đối mặt bao lớn cái hào rộng. Sư huynh cảm thấy cái này trận pháp như thế nào? Có thể vây khốn Thiên Vũ Phượng tộc người sao? Khâu Trì mở miệng hỏi dò. Giang Lan nhìn đào hoa lâm nói. Trước mắt là không có vấn đề. Chính là không biết rõ Thiên Vũ Phượng tộc trận pháp thành tựu cao bao nhiêu. Nghe nói mạnh nhất, có chân tiên tiến vào, nhưng là trận pháp thành tựu liền không biết được. Khâu Trì nói, nếu như không dùng tới tu vi, muốn thành công phải có chút độ khó. Giang Lan suy tư hạ, lần trước sửa đổi mê trận là thiên tiên sơ kỳ, khi đó hắn trận pháp thành tựu cũng tạm được, đồng dạng là thiên tiên. Nếu như không phải thời gian dài nghiên cứu trận pháp, nghĩ đến rất ít có thể với hắn so sánh. Nhưng là không loại bỏ một ít trận pháp thiên tài. Hắn coi như không tệ. Ít nhất Diệu Nguyệt sư thúc là như vậy tán dương hắn. Cho nên, Thiên Vũ Phượng tộc hẳn không có cơ hội. Có thể hết thảy không tuyệt đối. Yêu cầu cất giữ 3 phần ngoài ý muốn. Cho nên hắn chỉ nói có chút khó khăn. Đệ cửu phong sư huynh có lợi hại như vậy sao? Trận pháp là hắn bố trí. Vây khốn nhân tiên không nói. Lại có thể vây khốn chân tiên. Khâu Trì hơi nghi hoặc một chút hỏi Giang Lan. Nguyên thần liền biết rõ nhân tiên với chân tiên. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hắn khi đó chỉ là một lòng sửa chữa. Căn bản người không biết tiên với chân tiên. Hắn chỉ biết rõ mục tiêu đặt ở thành tiên. Còn lại đợi sau khi thành tiên lại nói. Khả năng với hắn mà nói, thành tiên rất khó. Nhưng là đối Côn Lôn thiên phú tốt một ít, cũng không có khó khăn như vậy. Với khác kể một ít thiên tài cấp bậc nhân, chỉ cần không ra cái gì đánh sai lầm, tâm tính không có quá nhiều chỗ thiếu hụt, liền sẽ thành công bước vào tiên lộ. Đối với Khâu Trì vấn đề, Giang Lan trong lúc nhất thời không cách nào trả lời, cho nên chỉ có thể lắc đầu, biểu thị không biết, không thấy được bên trong tình huống cụ thể. Thật giống như nói chúng ta cũng có thể đi vào. Đột nhiên có người mở miệng nói. Nghe được câu này, Giang Lan cau mày. Đào Hoa Lâm mê trận có một hạn chế. Nếu như số người quá nhiều, sẽ mở ra ẩn núp trận pháp. Mặc dù cũng không có nguy hiểm, nhưng là mê trận sẽ thêm ra một loại hiệu quả. Huyễn cảnh, những người này đi vào, chưa có tới tự trận pháp nguy hiểm, nhưng là có còn lại nguy hiểm. Nơi này chính là đệ cửu phong, có u minh khí tức, hơi không cẩn thận sẽ có tâm ma xuất hiện, vì không cho mình tăng thêm phiền toái. Giang Lan mở miệng nói câu, đệ cửu phong u minh khí tức rất nặng, khốn tại mê trận tiếp theo nảy sinh tâm ma. Nghe được Giang Lan nói, trong lúc nhất thời nhao nhao muốn thử nhân, cũng ngưng sao động, bọn họ nghĩ tới, nơi này là đệ cửu phong, có thể không phải là cái gì bình thường phương. Xem náo nhiệt cũng không thể đem mình nhập vào. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ. Ta vào đi thử một chút. Ta đối trận pháp có nhất định thành tựu. Các ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Trước nói có thể đi vào đệ tử. Bước hướng rừng trúc đi tới. Giang Lan không có nói nhiều còn lại. Một hai vấn đề cũng không lớn. Chỉ là xa xa vẫn có người đi vào. Tu vi cũng không thế nào cao. Thở dài một tiếng. Giang Lan quyết định tiến vào trận pháp, đóng cửa huyễn trận, nếu không các phong đề tài câu chuyện sẽ như vậy nhiều một chút. Dịch biểu dương hắn trận pháp, suy nghĩ đến đây Giang Lan sửng sốt một chút, có lẽ là Diệu Nguyệt sư thúc cố ý như thế. Đại hôn sắp tới, cho ta tăng thêm danh vọng, có khả năng rất cao, vì sư tỷ sao, hắn không thèm để ý lên án, không có nghĩa là sư tỷ muốn chịu đựng những thứ này. Gả người vui mừng chuyện, những người khác thanh âm cũng không thể quá khó nghe. Đây chính là ràng buộc mang đến một ít ảnh hưởng. Hắn không cách nào trốn tránh. Bất quá hắn vẫn dự định đi vào đóng cửa trận pháp. Chỉ là không tính gấp như vậy. Nếu như đi vào nhân thật quá nhiều, vậy hãy để cho bọn họ biết một chút về huyễn trận. Huyễn trận linh cảm đến từ bát hoang luyện ngục, kiểu là vì kính hoa thủy nguyệt, chỉ phải quan bế kịp thời. Không đến nổi bị tâm ma xâm phạm. Sư huynh muốn đi vào. Khâu Trì thấy Giang Lan lên đường hiếu kỳ hỏi. Ừ, nơi này trận pháp tiến vào nhân quá nhiều. Có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Có nguy hiểm tính. Tâm thần phương diện yếu hơn. Tốt nhất chớ vào đi thử. Giang Lan giải thích hạ. Liền bước đi vào đào hoa lâm. Nhìn Giang Lan đi vào. Có người ở vừa lên tiếng nói. Vị sư huynh này nói là thật hay là giả? Chẳng lẽ cố ý làm ta sợ môn chứ? Lại nói, nơi này trận pháp hắn làm sao sẽ biết rõ? Khâu Trì lắc đầu biểu thị không hiểu. Hắn cũng không nhận biết vị sư huynh này. Vừa vặn gặp, tại sao ta cảm giác vị sư huynh này nhìn có chút quen mắt? Đột nhiên có người nói, nhìn quen mắt, không đến nổi đi, ta không có cảm giác gì. Thật nhìn rất quen mắt. Hình như là, đệ cửu phong người sư huynh kia, nói lời kinh người, người chung quanh đều sửng sốt hạ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.